Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 103. Ngu xuẩn nhân loại. Ca quốc hoàng thất thăm hoa. Thụ đến hoa quốc trên dưới mọi người phá lệ chú ý. Đây là quốc gia khác, người lãnh đạo thăm hoa rất khó hưởng thụ được đãi ngộ. Dù sao cùng hưu nhàn, giải trí phương diện tin tức so sánh với quốc tế ở giữa trong chính trị sự tình, quan tâm người đúng là muốn ít hơn rất nhiều. Ca quốc hoàng thất trước mắt còn không có đến Cẩm Thành. Trên mạng tin tức so ra mà nói cũng liền bình tĩnh rất nhiều. Nhưng cũng không thiếu có người thảo luận. Một cái suy đoán Tiểu Bạch có thể hay không tại hôm nay chuồn đi thiếp mời bên trong. Hiện tại chính thảo luận lửa nóng. Đại đa số người vẫn là ủng hộ Tiểu Bạch trượt không đi ra cái quan điểm này. Bởi vì hôm nay kia dù sao cũng là ca quốc hoàng thất tới chơi. Việc quan hệ hai quốc gia hữu hảo giao lưu, Cẩm Thành chính phủ thành phố đây chính là rất xem trọng. Cảnh sát vũ trang, cảnh sát nhân dân, cảnh sát giao thông toàn bộ điều động, vườn bách thú cùng sân bay hai cái này địa phương tự nhiên là nghiêm mật thẩm tra. Trên đường cũng thực hành giao thông quản chế, phòng ngừa hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại lúc cái này một phương quan điểm dần dần chiếm thượng phong, đem khác một phương người nhấn tại trên sàn nhà ma sát thời điểm, đột nhiên có một cái gọi là nữ trang manh la lị gia hỏa đã gia nhập chiến trường. Phụ trương, phụ trương, Tiểu Bạch chạy theo vật vườn chạy. Tiểu Bạch chạy theo vật vườn chạy. Phụ trương, phụ trương, chấm ngoặc kép, liên tiếp phát hai ba đầu bình luận. Nháy mắt giữ cửa ải chú cái này thiếp mời người đều hấp dẫn tới. Thật hay giả, Weibo bên trên còn không có tin tức đâu. Huynh đệ ngươi tin tức này biên cũng quá giả. Chấm ngoặc kép, nữ trang manh la lị. Weibo tin tức quá chậm rồi. Ta bây giờ liền đang trong vườn thú. Nhìn tận mắt Tiểu Bạch từ tường vây lật ra đi. Mà lại hiện tại, Tiểu Bạch người nam kia chăn nuôi viên đã ra ngoài tìm Tiểu Bạch đi. Phía dưới thả đồ, chấm ngoặc kép, thật chạy, ngoạn tàu Tiểu Bạch ra hỏa này có chút vật liệu a. Chấm ngoặc kép, a, ta đi, Tiểu Bạch hôm nay chuyện này muốn làm lớn a, lợi hại ta Tiểu Bạch, còn có thể không thể tìm trở về rồi. Nhìn thời gian, người ta ca quốc hoàng thất cũng nhanh đến sân bay đường đi. Chấm ngoặc kép, từ cái này post bar bắt đầu, Tiểu Bạch lại chuồn đi tin tức cấp tốc liền bắt đầu tại trên mạng khuếch tán. Hôm nay thế nhưng là có rất nhiều người đều đang chú ý chuyện lần này. Tại cái tin tức này sau khi truyền ra, đám dân mạng nháy mắt liền điên cuồng. Ngày bình thường Tiểu Bạch thường thường chạy ra ngoài một chuyến. Mọi người mặc dù đối Tiểu Bạch vẫn luôn rất có hứng thú, hiếu kỳ Tiểu Bạch ra làm cái gì, nhưng đối Tiểu Bạch ra tải trên đường cái chạy chuyện này đã không sinh ra cái gì ngạc nhiên cảm giác. Bất quá hôm nay thế nhưng là ca quốc hoàng thất tới chơi thời gian a. Mặc dù chỉ là một gia đình, nhưng đây chính là đại biểu một quốc gia. Tiểu Bạch tại dạng này thời gian bên trong thế mà chạy theo vật vườn bên trong chạy ra ngoài. Tin tức này quả thực không nên quá nóng nảy a. Tất cả mọi người kích động nhìn xem trên mạng đổi mới tin tức, phát điểm tán nhanh chóng khuếch tán. Dương Hân Hâm bây giờ còn đang quê quán, bất quá cũng một mực chú ý ca quốc hoàng thất thăm hoa chuyện này. Khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm, nàng có một nháy mắt ngây người. Bất quá cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền tranh thủ thời gian phát đầu này Weibo. Hô hào nhìn thấy Tiểu Bạch người có thể nắm chặt thời gian báo cảnh, trợ giúp vườn bách thú phương diện tìm tới Tiểu Bạch. Còn có quầy đồ nướng lão bản, cùng Dương Hân Hâm cơ hồ là đồng dạng phản ứng. Cấp tốc liền đem Tiểu Bạch đi ra ngoài tin tức tán phát ra ngoài. Hy vọng có càng nhiều người xem đến. Sau đó trợ giúp tìm tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lần này đi ra ngoài quả thật có chút quá nghịch ngợm một điểm. Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản đều có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Nếu như có thể, khẳng định phải đem Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất đánh một trận. Đứa nhỏ này quá hùng. Xe con bên trên, tướng đối với vừa nhìn thấy Tiểu Bạch lúc kích động. Phía trước hai huynh đệ hiện tại ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Phía sau Triệu Dây Leo cũng là hơi bình tĩnh một điểm. Tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ôm quả hạch ăn không ngừng. Đột nhiên cảm thấy, Tiểu Bạch kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy nha. Bất quá hắn hành vi vẫn là thận trọng, không dám làm ra cái gì trên phạm vi lớn động tác. Điện thoại cũng không chơi. Cứ như vậy ngồi, Dư Quang chú ý đến Tiểu Bạch động tĩnh. Cùng Tiểu Bạch thời gian chung đụng dù sao quá ngắn, cho dù cảm thấy Tiểu Bạch không có đáng sợ như vậy. Nhưng lòng dạ bên trong ảnh hưởng tới hắn hơn 20 năm bóng ma. Trong lúc nhất thời vẫn là không dễ dàng như vậy cải biến. Vẫn như cũ là có điểm tâm kinh run sợ, đắm chìm trong sự sợ hãi không cách nào tự kềm chế. Không cách nào tự kềm chế. Bộ dáng này, để Lâm Tiểu Bạch lại nhịn không được nghĩ trêu chọc hắn. Quá có ý tứ cái này người. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn khắc chế dục vọng của mình. Quá đáng thương đứa nhỏ này. Mình không thể quá khi dễ hắn. Mà trước mặt Triệu Thanh, không ngừng liếc nhìn điện thoại. Trên mặt đột nhiên liền hiện ra một cỗ nghiêm túc không hiểu cảm giác. Quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, không biết trong lòng đến cùng là lóe lên dạng gì ý nghĩ. Đột nhiên mở ra điện thoại di động thu hình lại, nhắm ngay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không tự nguyện đi sân bay? Lâm Tiểu Bạch bị Triệu Thanh hỏi mộng một nháy mắt, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Lão tiểu tử này, nghĩ xáo lộ mình đâu? Nhìn xem hắn, yên lặng lắc đầu, không tốt ý tứ. Ta mới không phải tự nguyện đâu, tương đương Triệu Thanh thở dài. Bất quá cũng không nhụt chí, rời khỏi thu, lần nữa tới, bất quá rất đáng tiếc, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối là không có khả năng đi phối hợp hắn. Triệu Thanh thử nhiều lần, nghĩ thu xuống tới một phần, chứng cứ, nhưng Tiểu Bạch chính là không phối hợp hắn, để hắn khó chịu không được, nghĩ, cũng không có trực tiếp liền hỏi. Mà là giáo dục lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch a, một hồi ta hỏi lại ngươi vấn đề thời điểm, ngươi yếu điểm đầu biết sao? Tựa như dạng này, nói, Triệu Thanh còn trên phạm vi lớn làm ra gật đầu động tác. Để Lâm Tiểu Bạch không còn gì để nói. Kẻ ngu này, giáo dục hoàn tất, mặc dù Tiểu Bạch nghe không hiểu tiếng người, nhưng nghe nói nhỏ Bạch trí thông minh vẫn là rất cao. Học theo cũng có thể đi, lần này hẳn là sẽ phối hợp mình a. Nghĩ đến, Triệu Thanh liền lại cầm điện thoại nhắm ngay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không tự nguyện đi sân bay? Lắc đầu, dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì, nhà ta khẳng định là không thể nào gật đầu. Ngu xuẩn nhân loại còn muốn xáo lộ ta. Ha ha, si tâm vọng tưởng, ngay tại cái này thời điểm. Bên cạnh Triệu Dây Leo đột nhiên vượt qua sợ hãi, phát ra si hán tiếng cười, tại dẫn tới một người một gấu ngạc nhiên ánh mắt về sau. Triệu Dây Leo mới dừng lại tiếng cười, bộ mặt cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Thanh cùng Lâm Tiểu Bạch. Nhị ca, các ngươi, nhìn ta làm gì? Ngao, chấm ngoặc kép, ngươi cười cái gì đâu? Lâm Tiểu Bạch cùng Triệu Thanh đồng lúc lên tiếng. Còn đem Triệu Dây Leo dọa đến run run một chút. Lâm Tiểu Bạch lần này thanh âm thế nhưng là rất nghiêm túc, mang theo một cỗ túc sát cảm giác. Còn có Lâm Tiểu Bạch lộ ra ngoài màu trắng bệch răng nanh. Triệu Dây Leo như thế một cái ôn nhuận tiểu thư sinh, nháy mắt liền bị dọa đến. Ta không có cười cái gì a. Chấm ngoặc kép, Triệu Dây Leo vô lực giải thích. Đột nhiên Triệu Thanh tựa như là phát hiện cái gì, khóe miệng phủ lên một vòng cười gian, đột nhiên đưa tay, thử trượt một chút, liền đem Triệu Dây Leo trên tay điện thoại chiếm quá khứ. Cúi đầu lật xem, mặc cho Triệu Thanh làm sao yêu cầu cũng không trả lại cho hắn. Lâm Tiểu Bạch cũng duỗi cái đầu nhìn thoáng qua, rất nhẹ nhàng liền nhìn đến trên điện thoại di động phát ra video. Nháy mắt mặt đen, tê dại, ra hỏa này thế mà đang chụp trộm mình. Vừa rồi mình cúi đầu ăn quả hạch, ra hỏa này thâu một cái video. Triệu Thanh xáo lộ mình, ra hỏa này cũng chụp lén một cái video. Ngốc nghếch, lá gan không nhỏ a. Lâm Tiểu Bạch trong mắt chừng một cái, ba một chút, trực tiếp liền cho hắn trên đầu tới một bàn tay. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng a nhị ca, chấm ngoặc kép, trận trận tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên liền từ trong xe truyền ra ngoài, không dứt bên tai, xa xăm lưu truyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.